Đã có lúc em tưởng chừng như chúng ta thuộc về nhau. Đã có lúc mình yêu thương cùng với buồn đau. Bước chân âm thầm tìm về nơi có ánh sáng vội qua mau. Phút chốc cơn mưa chợt xóa mãi phai nhòa. Dẫu biết đã từng như thế nhưng chẳng muốn tan phai. Dù mai kia anh nơi phương trời xa cùng với nắng mai. Dẫu biết ta từng có đôi khi vô tình lướt qua nhau mà lòng nghẹn ngào chẳng nói nên câu. Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi, để rồi khi vụt mất mới ngỡ ra mình đã từng từng yêu nhau đậm sâu mà sao nỡ cách xa tình nhau. Héo úa cơn đau hòa vào nỗi nhớ khuất sâu. Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi, để rồi khi ta biệt ly có phải chẳng là ra đi. Tìm hạnh phúc mãi riêng mình ta, chôn giấu từng ngày dài để rồi một ngày nhận ra. Đã có lúc ta thầm mơ chờ nghẹn ngào chẳng nói nên câu. Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi, để rồi khi vụt mất mới ngỡ ra mình đã từng từng yêu nhau đậm sâu mà sao nỡ cách xa tình nhau. Héo úa cơn đau hòa vào nỗi nhớ khuất sâu. Vì sao ta lại cứ thế chờ một điều chi, để rồi khi ta biệt ly có phải chẳng là ra đi. Ra đi tìm hạnh phúc mãi riêng mình ta, chôn giấu từng ngày dài để rồi một ngày nhận ra. Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi, để rồi khi phút mất mới ngỡ ra mình đã từng yêu nhau đậm sâu mà sao nỡ cách xa tình nhau. Héo úa cơn đau hòa vào nỗi nhớ khuất sâu. Ra đi tìm hạnh phúc mãi riêng mình ta, chôn giấu từng ngày dài để rồi.